Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1795, cung phụng giá biểu. Biển Nguyên Hầu Quốc lễ bộ thượng thư. Ở biển Nguyên Hầu Quốc sắc xây đang lúc, cũng gần tiền hải Nguyên Hầu Quách Nghiễm Xương 81 ngày quốc tang kỳ bên trong. Còn mang hai phòng tiểu thiếp vào cửa, hắc hắc, tiện tay lật tới một cái bí ngăn hồ sơ ghi chép. Diệp Chân tiếng cười lạnh liền vang lên, đi, đối tiền hải Nguyên Hầu Quách Nghiễm Xương đại bất kính tội. Vị này Quách Hầu quân không trị, chúng ta tuần tra ti đi cho hắn chữa. Xác định thứ nhất khai đao đối tượng, màn đêm vừa mới hạ xuống đang lúc, Diệp Chân liền mang theo đại đội vào ngựa lao thẳng tới biển Nguyên Hầu Quốc lễ bộ thượng thư phủ đệ. Một đám như lang như hổ tuần thiên thần săn vọt vào. Biển Nguyên Hầu Quốc lễ bộ thượng thư phủ hộ vệ còn muốn phản kháng. Tuần tra ti lệnh bài sáng lên, chỉ cần không phải toàn cơ bắp hộ vệ, lập tức cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Ngay từ đầu, biển Nguyên Hầu Quốc lễ bộ thượng thư còn nghiêm từ tự biện. Bất quá Liễu Phong máy móc tìm ra hai vị kia quốc tang trong đó bị mang tới lễ bộ thượng thư phủ. Tiểu thiếp, vị kia biển Nguyên Hầu Quốc lễ bộ thượng thư sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vừa mới bắt được biển Nguyên Hầu Quốc lễ bộ thượng thư, Liễu Phong nhận được Diệp Chân tiện tay gửi tới phù tin. Biển Nguyên Hầu Quốc hình bộ thượng thư 4 năm trước đã từng thu một khoản 500.000 khối linh thạch thượng phẩm cách xù hối lộ, sau đó đem liên quan đến Quáng Sơn tranh chấp cùng một Lý gia táng ra bại sản bồi thường Vương gia. Quáng Sơn tổn thất, đưa đến Lý gia cửa nát nhà tan. Tùy tiện an bài một người giả mạo Lý gia khổ chủ viết một phong đơn kiện, trực tiếp lùng bắt biển Nguyên Hầu Quốc hình bộ thượng thư. Diệp Chân trong ngọc giản an bài cực kỳ tỉ mỉ, Liễu Phong liền mang đám người như gió lốc đánh về phía hình bộ thượng thư phủ đệ. Nhắc tới đại chu quan chức, trên căn bản không một cái mông là sạch sẽ, ít như gì hoặc lớn hoặc nhỏ đều có điểm vi pháp loạn kỷ, hoặc là lấy quyền mưu tư sự tình, hay hoặc là coi như quan chức bản thân coi như thanh liêm, nhưng là kỳ người nhà con gái thê hôn cũng không an phận, đánh quan viên danh tiếng làm chuyện xấu. Như vậy ghi chép, Diệp Chân ở tuần tra ti bí ngăn hồ sơ bên trong một tìm một đống lớn. Không thể không nói, này Tây Tuần Thú tuần tra bí ngăn hồ sơ nhớ quá cặn kẽ. Nếu là dựa theo bí ngăn hồ sơ phần này bí ngăn hồ sơ bắt người, Diệp Chân có thể mang biển Nguyên Hầu Quốc từ trên xuống dưới quan chức toàn bộ cho bắt. Đương nhiên, cũng không phải nói bắt sau khi những người này liền toàn bộ phải chết. Cũng không phải là toàn bộ, có thể xử tử tội ít lại càng ít, nhưng là nhỏ thì đóng cái 1 năm rưỡi nữa, lâu thì đóng mấy mươi trên trăm năm. Nghiêm trọng đoạt tước lưu đày đều có, giống như là vị kia quốc tang trong đó sao sao lễ bộ thượng thư. Thân là lễ bộ thượng thư, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc, nếu là báo lên tới lạc ấp, xử cái chém giam hầu là không có vấn đề gì. Bất quá lại không có cái đó lòng dỗi dành, biển Nguyên Hầu Quốc lại trị. Đó là biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương sự tình. Diệp Chân cũng không muốn cho hắn quét sạch càn khôn. Bây giờ, Diệp Chân chỉ muốn để cho biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương hối hận. Cho nên, ở đại khái thượng lật nhìn kia tuần tra bí ngăn hồ sơ bên trong, Diệp Chân cũng sẽ không tự mình thêu dệt tội danh. Dứt khoát đem tuần tra bí ngăn hồ sơ ném cho Liễu Phong, để cho phó sư Liễu Phong tấm ảnh đơn bắt người là được. Mà Diệp Chân chỉ cho Liễu Phong nói ra một cái yêu cầu, chỉ cần tuần tra bí ngăn hồ sơ bên trong có ghi chép, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất đem biển Nguyên Hầu Quốc cao quan một lưới bắt hết. Không nói toàn bộ, ít nhất lục bộ thượng thư, ngự sử chính giam, cho nên tam phẩm trở lên hắc bào cao quan có thể bắt, chỉ cần có tội danh, toàn bộ bắt, về phần phản kháng cùng có thể nguy hiểm, Diệp Trần cũng đã sớm suy tính. Kêu Liễu Phong mặc dù bắt không nói, Diệp Trần còn trực tiếp hắn 300 tế vệ chi chúng 200 người, để cho tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt mang theo, hiệp trợ Liễu Phong, chỗ tối, còn có Tuần Thiên Thần đem Phong Cửu Mạch ở giám sát đến. Trên căn bản có thể nói là không sơ hở tí nào. Đêm này sự tình buông tay giao cho Liễu Phong, Diệp Trần cuối cùng là có thời gian cùng trước mắt huyễn chữa thượng sư nói một chút. Lại nói vị này huyễn chữa thượng sư chờ Diệp Trần ban ngày, cũng coi là có đủ kiên nhẫn. Bất quá, huyễn chữa thượng sư ánh mắt lúc này lại không thế nào tốt. Nguyên nhân mà rất đơn giản, bởi vì huyễn chữa thượng sư vừa mới mắt thấy lộn một cái tuần tra ti đội ngũ tác huy tác phúc thêu dệt tội danh tình hình. Mặc dù huyễn chữa thượng sư rất rõ ràng Diệp Trần chính là thêu dệt tội danh, cũng là căn cứ tuần tra bí ngăn hồ sơ bên trong ghi chép dựa vào sự thực phát huy, coi như cũng là những người đó trừng phạt đúng tội. Nhưng là huyễn chữa thượng sư mắt thấy những thứ kia biển nguyên hầu quốc đã từng cái tiệc mời qua hắn cao quan, giờ phút này bị Diệp Trần giống như là xử lý một con chó một loại tiện tay cho xử lý. Nhất là giống như đã chộp tới cao quan, lúc này hoàn toàn không có tôn nghiêm bị trói ở nơi nào. Huyễn chữa thượng sư trong bụng càng là rung động, tuần tra ti quyền thế, huyễn trị quốc sư coi là chân chân chính chính thấy được. Mà Diệp Trần cái này đi lại quan sát sứ, không chỉ có quyền, hơn nữa sau lưng còn có tổ thần điện, có lực lượng kinh khủng, này mới khiến huyễn chữa thượng sư vị này đạo cảnh cường giả cam tâm tình nguyện ý lưu đến bây giờ. Diệp Mỗ bên này sự vụ phức tạp, kêu thượng sư đợi lâu, xin thượng sư thứ lỗi, đuổi đi Liễu Phong, Diệp Trần lúc này mới có thời gian huyễn chữa thượng sư nói một chút. Diệp chủ tế nói qua lời, hôm nay lão phu cũng coi là mở rộng tầm mắt, kiến thức một phen tuần tra ti uy phong. Huyễn chữa thượng sư bản thân liền rất dễ nói chuyện, Diệp Trần bây giờ tư thái khá thấp, huyễn chữa cũng sẽ không bưng kia đạo cảnh cường giả giá tử. Huống chi huyễn chữa thượng sư lúc trước cũng rất là kinh ngạc phát hiện, trước mắt vị này lá đi lại quan sát sứ, tựa hồ căn bản không chịu hắn đạo cảnh hơi thở áp chế. Huyễn chữa thượng sư, Diệp Mỗ cũng sẽ không nói nhảm. Nay thiên tướng lên tiếng lưu lại thượng sư, là có một món sự tình muốn cùng huyễn chữa thượng sư thương lượng. Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề, nói, xin Diệp chủ tế nói thẳng, chỉ cần lão phu có thể làm được, lão phu nhất định giúp bận rộn. Huyễn chữa thượng sư lời nói rất dễ nghe, hiển nhiên là không muốn đắc tội Diệp Trần, ngược lại không phải là huyễn chữa thượng sư không có cốt khí. Thật sự là tán tu khó lăn lộn a, hắn ngược lại muốn gia nhập thiên miếu hoặc là tổ thần điện như vậy tổ chức lớn tới. Nhưng là Đại Chu tổ thần điện chưa bao giờ thu người ngoài, giống như huyễn chữa thượng sư, hắn tu vi đã đạt đến đạo cảnh, căn bản vô pháp thay đổi tu luyện công pháp, lần nữa tu luyện tổ thần điện các điện pháp môn, dĩ nhiên là vô pháp gia nhập tổ thần điện. Thiên miếu ngược lại có thể gia nhập, còn có thể lăn lộn cái đại thần sư thân phận, nhưng là hắn như vậy ngoại lai hộ, nhất là tại vị chức vị cao dưới tình huống, phần trăm bách hội bị gạt bỏ, chỗ tốt rất ít, thậm chí còn tài nguyên tu luyện đều không thể bảo đảm không nói. Thời khắc mấu chốt sẽ còn bị đương thành có thể hy sinh cao cấp con chốt thí dùng. Những thứ kia đại gia tộc cung phụng hắn nhưng lại không chịu cam lòng thần hồn bị quản chế. Chỉ có thể làm tán tu, nhưng là làm tán tu, nhưng lại phải cẩn thận, không cẩn thận đắc tội vị kia, thế nào thành tù nhân cũng không biết. Một đường cẩn thận dè đặt, mới có bây giờ đạo cảnh huyễn chữa thượng sư. Bất quá đang nói chuyện này trước, Diệp Mỗ nghĩ, muốn biết trước. quyến chữa thượng sư hôm nay rời đi nơi này sau khi? Định đi nơi đâu? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, huyến chữa thượng sư nhưng là không đáp trước, cười khổ. Lão phu tính thích tự do, không thích ràng buộc. Hôm nay sau khi rời khỏi, dự định đi lúc trước du lịch qua những thứ kia tiểu phong nước nhìn một chút. Nhìn một chút có hay không cái nào phong nước cung phụng lão phu, cung ứng tài nguyên tu luyện. Như vậy à, dám hỏi thượng sư, nếu là xin ngươi làm cung phụng, muốn giá bao nhiêu? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp chủ tế ngươi là? Huyễn chữa thượng sư ý thức được cái gì, một chút nghĩ ngợi đáp nói. Cái này khó mà nói, nhưng ở biển Nguyên Hầu quốc bên này, 1 năm 100 viên thượng phẩm độc linh đan, 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm, cùng với giá trị 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm thiên tài địa bảo. Trên căn bản 1 năm 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm, con số này có chút lớn, nhưng là so với một vị đạo cảnh cường giả giá trị con người mà nói, cũng không coi là cao. Bất quá, ngươi nếu để cho Diệp Chân xuất ra 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm, lấy vừa mới phát một phen phát tài Diệp Chân mà nói, không phải là việc khó, nhưng nếu là hàng năm cũng xuất ra như vậy một khoản, thì không phải là Diệp Chân có thể ưa chuộng rồi. Dù sao Diệp Chân Bắc Hải quận, coi là Độc Long đảo trợ toàn bộ trung quy thu nhập, 1 năm đi xuống cũng bất quá là 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm bên cạnh. Trái phải, này chính giữa còn muốn đi xuống Bắc Hải quận kia triệu đại quân quân phí. Bắc Hải cấp quận quan lại bổng lộc, 1 năm xuống dư cũng chính là 2 triệu khối linh thạch thượng phẩm ra mặt. Mà liền này 2 triệu khối linh thạch thượng phẩm, Diệp Chân còn phải kéo dài cung ứng chính mình tu luyện, cùng với ở Thận Long Châu do khổ tu kia 200 khổ tu tế ti tu luyện. Cho nên, khấu trừ kia bút phát tài mà nói, Diệp Chân trước mắt thu chi vẫn là rất khẩn trương. Đây cũng là Diệp Chân tại sao nhất định phải cầm Thượng Hải Nguyên Thành Thượng Cổ Na Di Trận. Nguyên nhân, bắt lại này Thượng Cổ Na Di Trận, Diệp Chân vừa có thể nhiều một khoản tài nguyên không nói, Diệp Chân dưới quyền thương đội giá vốn cùng lời, càng có khả năng gấp bội cắt giảm cùng tăng lên. Nhưng nếu là mời trước mắt vị này huyễn chữa thượng sư làm cung phụng, kia Diệp Chân thu chi dư liền vẫn rất có giới hạn. Làm không là cái gì sự tình? Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân mở miệng lần nữa. Huyễn chữa thượng sư, Diệp Mỗ nghĩ muốn pháp, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Diệp Mỗ muốn mời thượng sư đến Diệp Mỗ Bắc Hải quận cùng với thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho làm cung phụng, trấn giữ trung lộ, không biết thượng sư cung phụng bao nhiêu. Trực tiếp ra giá, huyễn chữa thượng sư tựa hồ cũng có chút hơi khó. Thường ngày người khác xin hắn làm cung phụng, đều là quản lý tốt giá biểu tới xin hắn. Lần này Diệp Chân ngược lại tốt, ngược lại thì để cho hắn ra giá cây số. Cái này, Diệp chủ tế, lão phu cũng không dối gạt ngươi. Nếu là Diệp chủ tế thật muốn mời lão phu làm cung phụng, liền sao biển Nguyên Hầu quốc cung phụng tài nguyên số lượng cũng rất thích hợp. Nói tới chỗ này, huyễn chữa thượng sư ánh mắt đột động một cái. Bất quá, nếu là Diệp chủ tế nếu là có thể giúp lão phu lấy được một ít tương đối hiếm thiên tài địa bảo, kia cung phụng lão phu giá biểu cũng có thể tùy tình hình thương lượng. Huyễn trị quốc sư lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm trộn thành nhân tinh. Diệp Chân hỏi như vậy, hắn trên căn bản có thể xác định Diệp Chân là quả thật nghĩ muốn cung phụng hắn, nhưng trong tay cũng không phải là quá dư giả. Cho nên, thì có trước mắt những lời này. Thật ra thì, đánh tâm nhãn đang lúc, huyễn trị quốc sư càng thích những thứ kia đối với đạo cảnh cường giả mà nói khan hiếm thiên tài địa bảo, bởi vì linh thạch tốt làm, đối với đạo cảnh cường giả cũng hiếm thiên tài địa bảo, lại vô cùng khó khăn làm, chính là biển Nguyên Hầu quốc. 6, 7 năm qua cũng không lấy được cái gì khan hiếm thiên tài địa bảo. Bất quá, Huyễn Chữa Thượng Sư cảm thấy Diệp Chân Thân là tuần tra ti một đường đi lại quan sát xứ, lại vừa là tổ thần điện một điện bên trái đại chủ tế. Nói không chừng có khả năng này, không phải là độc nhất vô song. Huyễn Trị Quốc Sư nửa câu sau, cũng để cho Diệp Chân trong lòng động một cái, bận rộn hỏi, Thượng Sư yêu cầu một ít khan hiếm thiên tài địa bảo. Có thể hay không theo lệ nói rõ mấy thứ? Đầu tiên là hậu thiên linh bảo. Nếu có một món dùng chung hậu thiên linh bảo, lão phu có thể miễn phí cung đại nhân lái trăm năm. Huyễn Chữa Thượng Sư đối hậu thiên linh bảo rất là tha thiết, cho nên thứ nhất nói ra. Bất quá, Diệp Chân phản ứng hay là để cho hắn thất vọng. Thứ yếu chính là một ít có giúp để cho đạo cảnh cường giả tố ngộ thiên đạo bảo bối. Tỷ như trong thuốc viên thánh phẩm diễn thiên đan, hay hoặc giả là vẫn tinh tàn hạch, hay hoặc giả là linh hư quả. Làm Diệp Chân nghe được linh hư quả thời điểm, vẻ mặt vui mừng, bận rộn hỏi, Thượng Sư yêu cầu linh hư quả. Một trong tay vừa vặn có thể mua được linh hư quả đường dây bí mật. Không biết Thượng Sư bên này tính thế nào? Diệp chủ tế có mua linh hư quả con đường? Huyễn Chữa Thượng Sư con mắt chợt trở nên so với tinh thần còn phải lóe sáng. Nếu là Diệp chủ tế thật có thể nói là lão phu cung cấp linh hư quả nói. Một năm kia, 10 viên, nói tới chỗ này, Huyễn Chữa Thượng Sư thấy Diệp Chân đột nhiên biến đổi vẻ mặt. Bận rộn chủ động xuống giá. Không có 10 viên nói, 8 viên cũng được, thấp nhất cũng phải 7 viên linh hư quả. 7 viên linh hư quả. Diệp Chân gương mặt kinh ngạc, cảm thấy Diệp Chân có thể là ngại cao. Huyễn Chữa Thượng Sư ngẫm nghĩ một chút nở nụ cười khổ. Lá Tuần Phong Sư, 7 viên linh hư quả. 7 quả thật không thể ít hơn nữa, được, đồng ý. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân hướng về phía Huyễn Chữa Thượng Sư đưa ra một cái đầu ngón tay. 10 viên, ta một năm cho Thượng Sư 10 viên linh hư quả, nhưng Thượng Sư phải gửi một cái đơn giản thần hồn lời thề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.